Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 thiếu niên máu năm, quanh hồ nói một khu nhà xa hoa khu dân cư, Sở Hành Vân đem xe ngừng ở vườn hoa hàng rào bên. Đóng sầm cửa xe đi rồi hơn 10 mét mới phát hiện Dương Khai Thái không có theo kịp. Dương Khai Thái rũ cánh tay lẳng lặng đứng ở bóng râm hạ. Ngửa đầu bình tĩnh từ đông phương không trung vọng đến phương Tây. Trong mắt không có hiệu quả và lợi ích, trên người khuyết thiếu huyên náo, như là từ nghệ thuật học viện tháp ngà voi trung ngoại gia siêu tầm phong tục Đại Nam hài nhi. Làm sao vậy ngươi? Sở Hành Vân hỏi, Dương Khai Thái đem ánh mắt thu hồi tới. Hướng hắn đi qua đi, nơi này camera rất nhiều, Sở Hành Vân tùy ý hướng con đường hai bên nhìn nhìn. Cười một chút tiếp tục đi phía trước đi, kẻ có tiền phổ biến so người bình thường càng sợ chết, Sở Hành Vân đi đường thời điểm tư thế có. Chút phiêu, bả vai luôn là theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, thường thường là chân phải mũi chân còn chưa dẫm thật, chân trái đã bán ra đi, bởi vậy tổng cho người ta ngả ngớn nóng nảy không quá ổn trọng cảm giác. Người này, hình cùng, dung cùng hắn năm đó ở Kinh Châu Đại học bị liệt vào nhân vật phong vân. Khi không có chút nào xuất nhập, vô luận hắn tốt nghiệp bao lâu, kiến thức nhiều ít máu tươi cùng hiện thực, hắn vẫn là mới từ trường học khi tốt nghiệp phong vân học trưởng bộ dáng. Xã hội cái này đại trảo nhuộm không có thay đổi hắn chút nào. Điểm này nhưng thật ra đáng quý. Đội trưởng, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta công tác? Có đôi khi giống cái báo tăng người, Dương Khai Thái trên mặt có chút trầm thấp. Dầu dĩ hỏi, Sở Hành Vân liếc hắn một cái, giả vờ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đừng nói bậy, nhân viên chính phủ không cho phép làm nghề phụ. Ngươi tưởng bị song khai sao tam Dương đồng chí, Dương Khai Thái nhăn lại lông mày. Trầm thấp oán trách nói, đội trưởng, Sở Hành Vân ha ha cười, không hề đậu hắn, nói. Ngươi nói không sai, tới cửa bái phỏng người chết người nhà cũng là ta nhất không muốn làm chuyện này. Một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều, nhìn thấy như vậy nhiều chương bi thương mặt, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi chính mình giá trị. Ngươi cùng ta lâu như vậy, 2 năm, 3 năm đi, ta cho rằng ngươi sớm đã thành thói quen, nói. Sở Hành Vân giơ tay ở hắn đỉnh đầu xoa nhẹ một phen. Như thế nào còn đa sầu đa cảm như vậy? Muốn ôm một cái sao tiểu bảo bối? Dương Khai Thái thở dài một hơi, bước nhanh đi phía trước đi rồi. Ngươi luôn là như vậy. Nói không được hai câu đứng đắn lời nói, Sở Hành Vân dùng tay hợp lại cháy miêu điểm một cây yên. Đi theo hắn phía sau cười nói, ai làm ngươi là chúng ta trong đội tốt nhất đậu một cái hoa nghệ cửa sắt trước. Sở Hành Vân ấn vang lên trên tường chuông cửa, khoảnh khắc sau một đạo trung niên nam nhân thanh âm từ trên tường microphone ra truyền ra tới. Sở Hành Vân lấy ra cảnh sát chứng đối với mắt mèo. Cảnh sát chờ một lát đang chờ đợi nam chủ nhân mở cửa thời điểm. Dương Khai Thái hỏi hắn, bọn họ còn không có phát hiện hài tử không thấy sao? Sở Hành Vân ý vị không rõ nhún vai. Đôi mắt vẫn luôn nhìn xuyên qua sân đi tới nam nhân trên người. Có việc sao cảnh sát tiên sinh? Nam chủ nhân cách cửa sắt hỏi. Trình Huân ở nơi này sao? Là ta nhi tử, làm sao vậy? Sở Hành Vân thoáng đề ra khẩu khí. Sau đó phun ra đi ra ngoài. Thực xin lỗi Trình tiên sinh. Hôm nay buổi sáng ở Noe quảng trường bên hồ phát hiện ngài nhi tử thi thể Trình Huân mẫu thân so. Với Trình Huân phụ thân tới muốn có vẻ không như vậy tuổi trẻ. Hiện giờ rất nhiều phu thê chung thê tử đều bảo dưỡng rất đẹp lên so trượng phu muốn tuổi trẻ. Đặc biệt là kẻ có tiền, nhưng là Trình Huân mẫu thân lại thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn già nua. Đương hai vị cảnh sát tới cửa khi nàng đang đứng ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trượng phu nói cho nàng cảnh sát ý đồ đến. Vị này chưa già đã yếu mẫu thân tay chân mềm nhũn. Ngã xuống, bị trượng phu Sam khởi từ trong phòng bếp đi ra. Sở Hành Vân mới nhìn đến nàng phồng lên tới bụng. Ta trời ạ, Sở Hành Vân nghe được nàng nói như vậy. Sau đó nàng bị trượng phu đỡ đến trên sofa ngồi xuống. bụng mặt vẫn luôn rơi lệ. Sở Hành Vân như suy tư gì nhìn bọn họ. Đôi vợ chồng này có chút kỳ quái. Từ bọn họ vào cửa Nhi đến bây giờ, bọn họ giống như đắm chìm ở bi thương bên trong, cũng không có nhiều ít khiếp sợ. Tỷ như hiện tại, hai phu thê chỉ lo rơi lệ, còn không có tới kịp dò hỏi sự tình ngọn nguồn. Bất quá bọn họ chi gian cảm tình hẳn là thực hảo. Trượng phu vẫn luôn bắt tay đặt ở thê tử trên bụng, không ngừng an ủi nàng. Dương Khai Thái đem vụ án đơn giản trần thuật một lần. Sau đó hỏi, hắn vì cái gì sẽ ở rạng sáng xuất hiện ở Noe quảng trường? Cảm xúc so sánh với thê tử mà nói bình tĩnh một ít, phụ thân đáp. Chúng ta cũng không biết, hắn ngày hôm qua vẫn luôn ở nhà, ngủ phía trước ta còn đi hắn phòng xem qua hắn. Hắn như thế nào sẽ ở nửa đêm bỗng nhiên chạy ra đi đâu? Ngài là nói, hắn nửa đêm bỗng nhiên chạy ra đi, như vậy hắn rời đi ra thời điểm ngài là cảm kích chính là sao? Trình phụ bỗng nhiên chi gian so vừa rồi càng bi thương. Dùng tay bụng mặt nức nở nói, đêm qua hai điểm nhiều thời điểm, ta nghe được trong viện có động tĩnh, trong cái tiểu khu này lưu lạc miêu rất nhiều, ta tưởng lưu lạc miêu, liền không để ý, hiện tại các ngươi nói cho ta hắn ở rạng sáng, chết ở bên hồ, ta thật hối hận lúc ấy không có đi ra ngoài nhìn xem. Trình Huân mẫu thân ôm lấy trượng phu bả vai, nước mắt đem nàng vàng như nến mặt vựng nhiễm không thành bộ dáng. Khóc thút thít nói, chúng ta đều không nghĩ a, chúng ta đều không nghĩ. Sở Hành Vân hướng bọn họ dò hỏi Trình Huân sắp tới cảm xúc trạng thái. Lấy này phán đoán hắn hay không có phí hoài bản thân mình ý nguyện. Vốn tưởng rằng đôi vợ chồng này nghe được chính mình nhi tử tử vong hiện trường cực kỳ giống tự sát, sẽ thực kinh ngạc, nhưng là bọn họ như cũ trừ bỏ bi thương ngoài, cái gì cảm xúc đều biểu đạt không ra, giống như là bị ngạnh kéo lên sân khấu biểu diễn diễn viên. Chưa học được nếu khống chế chính mình mặt bộ biểu tình, mà có vẻ khô khan, cứng đờ. Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, như là lại từ lẫn nhau trong ánh mắt tìm kiếm an ủi. Trình tiên sinh trước sau lấy bảo hộ tư thái đem thê tử ôm ở trong ngực, đồng thời cũng ở che chở nàng bụng. Hắn hành vi này ngôn ngữ cũng vẫn luôn bị Sở Hành Vân sở chú ý. Có, các ngươi nói tình huống, hắn đích xác có. Trình tiên sinh tự thuật nhi tử sinh thời chuyện cũ. Vị này nghiêm túc phụ thân cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Đại khái là một năm trước đi, tiểu huân hắn sinh một hồi bệnh, hết bệnh rồi về sau tựa như thay đổi một người. Hắn cảm xúc thường xuyên mất khống chế, luôn là ở ban đêm la to, nghi thần nghi quỷ, hoảng loạn, ban ngày cũng không dám ra cửa, liền học đều không thượng. Chúng ta dẫn hắn đi xem bác sĩ nói hắn tinh thần xảy ra vấn đề. Là cái gì táo úc chứng điểm báo. Từ đó về sau, hắn thường xuyên đem chính mình nhốt ở trong phòng, như là linh hồn nhỏ bé bị hút đi giống nhau. Ta cùng nàng mụ mụ cùng hắn câu thông, hắn cũng không để ý tới. Còn có mấy lần, hắn dùng đầu đâm tường, đem mặt chôn ở gối đầu, thậm chí còn xẹt qua chính mình thủ đoạn. Trình tiên sinh nói đến nhi tử tự mình hại mình hành vi, bỗng nhiên đem đầu thật sâu phía dưới, ngữ điệu nghẹn ngào không thành bộ dáng. Sở Hành Vân nghe xong hắn nói không có gì tỏ vẻ, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một vòng, trở lại Trình Thái Thái trên người, đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Trình Thái Thái mấy tháng có thai? Trình Thái Thái đáp, mau 5 tháng. Sở Hành Vân gật gật đầu, hỏi, ta có thể đến Trình Huân phòng nhìn xem sao? Trình phụ muốn đứng dậy vì hắn dẫn đường, bị Sở Hành Vân ngăn lại. Không cần, nói cho ta cái nào phòng, ngài lưu lại phối hợp ta người làm khẩu thuật, lên lầu bên tay phải đệ nhất gian. Sở Hành Vân một mình bước lên lầu 2, đẩy ra chết đi thiếu niên phòng môn. Đối với một cái tuổi dậy thì nam hài nhi tới nói, phòng này quá mức sạch sẽ cùng đơn điệu, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là thuần tịnh màu trắng. Còn có thực nùng thuốc tây vị, trừ bỏ trên bàn làm việc mấy chương ảnh chụp, không có dư thừa trang trí vật, dựa vào cửa sổ đơn người trên giường chăn có chút hỗn độn. Dưới giường bãi dép lê, xem ra chủ nhân ra cửa vội vàng, liền giày cũng chưa tới kịp xuyên. Sở Hành Vân đem lực chú ý phóng tới trên tủ đầu giường mấy bình dược thượng. Phát hiện tất cả đều là trợ với giấc ngủ dược vật. Từ dược bình còn thừa lượng tới xem, đã dùng hơn phân nửa. Xem ra này gian phòng ngủ chủ nhân trường kỳ mất ngủ. Có vấn đề sao cảnh sát tiên sinh? Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, Trình tiên sinh cản ôm lấy thê tử cùng Dương Khai Thái đứng ở cửa. Không có việc gì, Sở Hành Vân không giấu vết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Khai Thái. Dương Khai Thái vẻ mặt bất đắc dĩ đối hắn lắc đầu. Trình phu nhân nhìn đến hắn trong tay cầm dược bình, nhất thời bi từ giữa tới. Trong nháy mắt nước mắt lại ào ào chảy xuống. Tiểu huân hắn suy nhược tinh thần. Từ một năm trước bắt đầu liền không thể không dựa vào dược vật đi vào giấc ngủ. Sau lại, hắn bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng không giống chính hắn. Chúng ta đưa hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Hắn cũng không phối hợp, chỉ đem chính mình suốt ngày khóa ở trong phòng, mắc phải thực nghiêm trọng táo úc chứng, đôi khi thực tinh thần sa sút, đôi khi thực cuồng táo. Hắn phòng, đã bị hắn tạc rất nhiều lần, đáng thương hài tử, hắn vì cái gì muốn chịu loại này khổ a, hắn di động đâu. Trình Thái Thái lại trầm mặc một lát, loại này quỷ dị bình tĩnh luôn là ở trên người nàng thường thường xuất hiện. Hắn rất sớm liền không cần di động, từ hắn biến phong bế về sau, bất luận cái gì tiếng vang đều sẽ làm hắn trở nên bất an nôn nóng. Bao gồm di động tiếng chuông, Sở Hành Vân đơn giản đem bọn họ mời vào tới. Nhìn thoáng qua trong tay dược bình, hỏi, hắn bình thường ăn dược chỉ có này vài loại sao? Trình phu nhân nói, còn có vài loại bác sĩ khai đơn thuốc dược, ta cho hắn phóng. Dòng áo nitro bình loại này dược, chúng ta không dám làm chính hắn gửi, liền sợ xuất hiện tình huống hiện tại, Sở Hành Vân. Ngài cho rằng Trình Huân là tự sát sao? Trình phu nhân dựa vào ở trượng phu trên người tựa hồ tùy thời sẽ ngã xuống. Nhìn liếc mắt một cái Dương Khai Thái nói, vị này tiểu đồng chí nói, tiểu Huân ăn rất nhiều áo nitro bình, không phải tự sát, lại là như thế nào đâu? Sở Hành Vân toát hàm răng đi chừng Dương Khai Thái. Dương Khai Thái quay mặt đi nhìn trần nhà. Ngài đem dược đặt ở nơi đó. Trình phu nhân ở trượng phu cùng đi hạ mang theo Sở Hành Vân đi hướng phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ còn lại có Dương Khai Thái một người. Dương Khai Thái tranh phân đoạt rượu đem phòng xem kỹ một lần. Nhưng mà đúng như Trình Huân mẫu thân theo như lời. Tạp vô số biến, lại khôi phục vô số lần. Một chút nguyên chủ nhân chiếu rọi đều không có. Phòng mặt ngoài có thể phản ánh chủ nhân nhân cách đồ vật thật sự quá ít. Dương Khai Thái kéo ra mấy chỉ ngăn kéo cùng tủ quần áo. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Hắn đem tủ quần áo môn đóng lại sai mắt thấy đến bàn làm việc ngăn kéo thượng trụy một phen chìa. Khóa, toàn bộ trong phòng chỉ có kia chỉ ngăn kéo thượng trụy chìa khóa. Hắn đi qua đi ở bàn làm việc trước ghế trên ngồi xuống. Thử vặn vẹo chìa khóa, răng rắc một tiếng quả nhiên mở ra, rút ra ngăn kéo, bên trong chỉnh tề bày hai bổn sách báo, mặt bên dựng một chương không có bồi gọng kính ảnh chụp. Dương Khai Thái cầm lấy ảnh chụp, thấy mặt trên là bốn cái nam hài nhi chụp ảnh chung. Trong đó một người chính là đã chết đi Trình Huân. Này chương ảnh chụp ít nhất là 2-3 năm trước, nam hài nhi lớn lên nhanh như vậy, cốt cách cùng hình thể đều có thể thấy được biến hóa. Ngay lúc đó Trình Huân có lẽ chỉ có 15-6 tuổi. Bị một cái hình thể chắc nịch da đen da cao vóc dáng nam sinh ôm cổ. Trong rừng, bốn cái đại nam hài hướng về phía màn ảnh cười vẻ mặt sáng lạn lại ngu đần. Dương Khai Thái dùng di động chụp một chương dành trước. Sau đó đem ảnh chụp thả lại tại chỗ, bỗng nhiên cúi đầu đi xuống, nhìn chằm chằm kia mấy quyển sách báo, nhìn đến trên cùng tạp chí lộ ra một cái hẹp hẹp giấy biên. Vài phút sau, Sở Hành Vân đi mà quay lại, đứng ở cửa khấu khấu cửa phòng, có thu hoạch sao hôm tiểu bằng hữu, Dương Khai Thái sắc mặt trở nên rất khó xem. từ ghế trên đứng lên đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lập lòe không chừng, đưa cho hắn một chương màu vàng nhạt trang giấy, nói, đội trưởng, người về Trình Huân là bị mưu sát phân tích, giống như làm lỗi, Sở Hành Vân quét hắn liếc mắt một cái. Tiếp nhận hắn đưa qua giấy, thô sơ giản lược nhìn vài lần, sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt u ám không chừng, nhìn này trương giống như thư từ, màu vàng nhạt giấy. Ngữ khí trầm thấp phân không rõ là câu trần thuật vẫn là câu nghi vấn. Di thư, mặt trên viết, ta hai chân hãm ở trong địa ngục, ta không biết nên hướng ai xin tha, hướng ai cầu cứu, sinh mệnh với ta mà nói là một loại tra tấn. Từ ta tâm trở nên không hề thiện lương bắt đầu, ta liền không hề tự do, ta giống như là bị khóa trụ cổ chân chim bay, là xiềng xích giáo hội ta dẫy dụa cùng sám hối. Ta tình nguyện trụ tiến lồng sắt đi, ít nhất ta sẽ được đến khoan thứ, nhưng là ta như cũ bị lưu đày, nhận hết thương tổn, thực xin lỗi, ba ba mụ mụ, nếu các ngươi hiểu biết ta, liền sẽ phát hiện ta là cái hỗn đàn, ta cho các ngươi thất vọng rồi, ta còn muốn đối ta thương tổn quá mọi người xin lỗi. Mọi người, thực xin lỗi, ta đứng ở địa ngục nhìn lên thiên đường. Chờ đợi một ngày kia được đến giải thoát, rõ ràng, di thư, liền ở trước mắt. Dương Khai Thái vẫn là nhịn không được hỏi. Sở đội, là tự sát, là tự sát, Sở Hành Vân đêm này phong di thư nhìn vài biến. Mỗi xem một lần đều ở trong đầu hồi tưởng hiện trường vụ án. Trong đó thiên ti vạn lũ lại không có đầu mối tin tức làm hắn cũng thực hỗn loạn. Nhưng là hắn không có hoài nghi chính mình phỏng đoán. Đem di thư giao cho Dương Khai Thái, dùng sức véo véo ấn đường, mang về làm bút tích giám định, Trình tiên sinh nói cho bọn họ phu thê một chút thời gian chuẩn. Bị lại đi cục cảnh sát nhận thi, Sở Hành Vân cùng Dương Khai Thái ra biệt thự đại môn. Sở Hành Vân đứng ở trước đại môn quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mặt này đống xinh đẹp nhà Tây. Biệt thự, đội trưởng, chúng ta phương hướng sai rồi sao? Dương Khai Thái đối thủ chung này phong, di thư canh cánh trong lòng. Sở Hành Vân nhu cầu cấp bách thứ gì nâng cao tinh thần. Nhưng là hắn hiện tại không có thời gian dừng lại rít điếu thuốc. Mã bất đình để hướng đi dừng xe địa phương, đôi tay xủy ở quần túi tiền, nện bước như cũ trôi nổi không có chính hình, đi thông chân tướng con đường bốn phương thông suốt, nhưng chỉ có một cái là thật sự, mặt khác đều là ngõ cụt. Hiện tại chúng ta đi vào cái thứ nhất ngõ của Tam Dương đồng chí. Bất quá a, không cần dễ dàng như vậy có kết luận. Nếu, lời nói không một nửa. Sở Hành Vân bỗng nhiên sát trụ bước chân. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Như là một cái chớp mắt chi gian bị u ám bao phủ. Quay đầu nhìn hắn hỏi. Câu đầu tiên là cái gì? Dương Khai Thái không dám chậm trễ. Vội vàng máy móc theo sách vở. Ta hai chân hãm ở trong địa ngục, ta không biết nên hướng ai xin tha, hướng ai cầu cứu, sinh mệnh với ta mà nói là một loại tra tấn. Đình, Sở Hành Vân giật mình tại chỗ, như là bị một cây băng chùy thứ thiên linh huyệt, một cổ lạnh lẽo thấu xương lạnh lẽo theo hắn cổ bò hướng sống lưng. Hắn nhớ rõ, kia phong trò đùa dai biêu kiện có như vậy một câu. Ta đứng ở trong địa ngục hướng ngài cầu cứu. Ta đã cùng đường, ta ở địa ngục bên trong hướng ngài cầu cứu. Cảnh sát sở, thỉnh ngài cứu cứu ta. Đêm tối bên trong, một đôi bởi vì trường kỳ mất ngủ mà phiếm thanh ô hai mắt bỗng nhiên chợt khởi mũi nhọn. Tái nhợt da mặt làm hắn mặt tản ra dày đặc tử khí. Nhưng hắn đen xì con ngươi lại vẫn như cũ có thân. Giống hai khẩu thâm giếng giống nhau lắng đọng lại rất nhiều táng nhập bụi đất hung ý. Cùng sát khí, hắn nói, cứu ta, hết chương.